quy, quy, a, y, sơ, u, vinh, quy, quy. Tuyết Mạn nói ta đã có biện pháp rồi, có hiệu quả đôi chút, nhưng cần có thời cơ. Y, a, nơ, dơ, dơ, quy, quy, e. Ta nghĩ xem có hay phương pháp nào xử lý hữu hiệu không. Ngài Huy chợt chuyển chủ đề, mấy trận vừa rồi đánh rất khá, nhất là trận chiến với huyết bộ liệt hoa, có thể nói là kinh dơ, dơ, quy, quy, y, e, nơ. Sao để nghe được lời khen ngợi từ người quả thật không dễ dàng chút nào nhiên. Nếu như chiến thắng gọn rẽ hơn một chút, có lẽ ta đã không cần phải chạy đến đây nữa rồi ha. Chủ nợ hối hả ngược xuôi, con nợ lại nằm khỉnh ở hậu phương. Điều này không hay một chút nào, nợ luôn là đại gia. Đại gia rất dễ mệt mơ. To. Y. Dơ. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Nào trả tiên cho. Cảm giác không toi sao ngươi vẫn còn nắm tay ta. Ta đang kiểm tra thương tích của nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Cả. Y. E. Mơ. Trả xong cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Với thương tích, chúng ta phải thận trọng kiểm tra nào. Tay cả. Y. A. Nơ. Gơ. U. Hành Thiên tác giả phương tưởng người làm Ezit phong chương 584 chỉ T. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Sơ. To. Tay không chỉ để so người khoanh chân ngồi đối diện nhau, tay trái Ngải Huy nắm tay phải Sư Tuyết Mạn. Còn tay phải nắm chuôi kiếm. Đầu cúi mắt cụp xuống, quanh cơ thể hắn có những tia chớp đang chạy loàng ngoằng. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng lạch tao. Tuyết Mạn ngồi đối diện, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể chìm trong hơi nước mù mịt. Mặt ửng hong, pháp chữa trị của Ngải Huy không quá phức tạp. Hắn dẫn sát kiếm vân trong cơ thể mình chui vào năm phủ tám cung của Sư Tuyết Mạn. Đặc tính sấm sét của kiếm vân có thể trừ khử nguyên lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Pháp này mang tính nguy hiểm cao lẫn tác dụng B. Hơ. U. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Tiên. Sư Tuyết Mạn cần phải ở trong trạng thái hoàn toàn buông lỏng. Như thế mới có thể giúp cho nguyên lực trong cơ thể được tự do, sẽ không sinh ra phản ứng bài xích đối với kiếm vân của Ngải Huy. Nhờ đó kiếm vân mới có thể chui vào năm phủ tám cung tiếp theo. Ngải Huy cần phải khống chế chính xác tuyệt đối, như thế mới có thể trừ khử tạp chất, nhưng lại không gây tổn thương cho năm phủ tám cung của Sư Tuyết Mơ. A. Nơ. Quy. Quy. T. A. Cơ. Dụng phụ là lôi đình không những trừ khử tạp chất đọng lại, mà còn sẽ đồng thời trừ khử cả thủy nguyên lực. Bản chất của tu luyện là nguyên lực hóa năm phủ tám cung, trong khi phương pháp này lại đẩy lùi quá trình đo vào lúc này. Tác dụng phụ đó thực sự không đáng kể. Sư Tuyết Mạn đã là đại sư, nàng vẫn có thể gia cố lại năm phủ tám cung mà chẳng gặp quá nhiều khó khăn. Huống chi còn có Lâu Lan chuyên môn hầm canh nguyên lực, chỉ cần tu luyện trong một thời gian ngắn nữa là có thể khỏi hơn. A. Nơ. Dơ. Quy. Quy. Gơ. Y. To. Nơ. Gơ. Như khi một bức tường màu trắng trong nhà bị ố. Phương pháp xử lý của Ngải Huy là cạo sạch mặt ngoài của bức tường, sau đó quét lên một lớp vôi trắng mới tê. Y.

chẳng qua chỉ là đánh giá phiến diện của riêng Pha Ninh địa hình có gì đáng để thăm dò nữa chứ. Kim Phong đã chia cắt hai bên bờ, còn những phong kiều chân châu còn lại thì đã bị phá hủy toàn bo. Ninh dẫn đường cho đồng ruộng ngư kim tìm đến chỗ ngại hơn. U Y Dơ Dơ Quy Quy To Nơ Gơ Ruộng khom mình hành lễ ngài huy các hạ. Đã lâu không ga kim cũng hành lễ, nhưng lại không lên tiếng. Trạng hai người rất phức tạp mấy năm trước, hai người họ coi ngài huy như con cháu để mà đối xử, không ngờ vài năm sau họ lại phải tôn kính gọi bằng đại nhân. Dù tâm trạng rất phức tạp nhưng hai người lại khâm phục từ tận đáy lòng, năng lực là trên hết, ở bất cứ thời đại nào cũng vương. À Y Quy Quy T H A Nơ H Tự trong vài năm qua của ngài huy đáng để họ phải tôn tê. Dơ To Nơ Gơ Quy Quy Nơ Gơ A Y Huy của bây giờ. Có người tán thưởng, có người phê phán, nhưng không có một ai dám coi thường sự hiện hữu của Han Huy. Gật đầu chào hai người, nói cực khổ cho hai vị rồi. An thành chủ vẫn khỏe chứ? Dược cung kính trả lời, thành chủ vẫn rất khỏe, vô cùng hoài niệm đại nhân trước khi đi. Thành chủ đã dặn phải tuyệt đối nghe theo lệnh của đại nhân bất cứ một nhiệm vụ nào, cho dù có nguy hiểm đến mấy, đồng ruộng ngư kim cũng sẽ nhất định toàn tâm toàn ý thi hành, tuyệt không từ choi. Huy mỉm cười cảm ơn đắc ủng hơn. To Quy Quy Dơ Dơ Quy Quy To Nơ Gơ. Tưởng nói đại nhân quá khách khí, đó là phận sơ. U Vinh Quy Quy Quy Quy Nơ Gơ A Y. Huy gật đầu vừa khéo có việc phiền tới hai vị bộ tê. H U Dơ Quy Quy Dơ Dơ Quy Quy To Nơ Gơ. Tưởng đáp đại nhân cứ noi. Huy nói ta muốn thành lập liên minh tháp pháo, đây là nhiệm vụ cấp bách của chúng ta, nhưng hiện giờ ta không có cách nào để phân thân. Mọi việc có liên quan đều do một tay tổng quản Pha Ninh phụ trách, kính mong hai vị bộ thủ trợ giúp tổng quản Pha Ninh xây dựng nên một cách không vững chắc cho liên minh tháp phao. Ruột và ngư kim liếc nhìn nhau, hai người cùng khẽ giật mơ. Y Nơ Hơ Quy Quy Tị Dơ U Vinh Quy Quy To Cơ. Khi đến đây, họ cho rằng ngài Huy nhất định sẽ hết sức đề phòng hai người, nhiều khả năng hai người sẽ bị phân biệt đối xử. Tuyệt đối không ngờ tới, ngài Huy vừa lên tiếng đã ủy thác trách nhiệm cho họ, giao cho một nhiệm vụ quan trọng như vay thể trách. Hai người đã quá đa nghi vài năm trước, hai bên đã quen biết nhau, sự gian trá của ngài Huy họ đã thấm nhuần, hiểu rõ như lòng bàn tay. A Y Dơ U. Nhận ra sự thể hiện trong ánh mắt hai người, ngài Huy vẫn coi như không phát hiện ra, hỏi có vấn đề gì ca. Hơ To Nơ Gơ Mơ A Cơ. Dù không thể phán đoán ra được ngài Huy nói có thực lòng hay không, nhưng đồng ruộng vẫn kiên định nói thuộc hạ đương nhiên sẽ dốc hết sức lực đi làm. Thế nhưng liên minh tháp pháo này nên dùng kế hoạch và sách lược nào để làm? Chuân Huy sờ cầm, thời gian quá ngắn, không thể yêu cầu quá cao. Ngài tập hợp mọi người thành đội ngũ, huấn luyện họ sử dụng tháp pháo. Bên phía Trọng Vân Chi Thương đã chế tạo ra được loại phong xào trọng pháo mới,